Chương 113, cái thứ nhất cấp lại nữ nhân. Xạ giả vì là giải hội cùng Uga ảo, cùng với Hạ Cụ sắp xếp một trận phong phú cơm trưa. Bọn họ ngày hôm nay bận bịu một ngày đều còn chưa kịp ăn cơm đây. Chỉ có điều, ăn được một nửa, xạ giả bỗng nhiên đem giải hội kêu đi ra ngoài, tựa hồ muốn nói riêng chút gì nói. Mà xạ giả mang giải hội đi địa điểm, dĩ nhiên vừa vặn là Long Mạch địa phương. Lẽ nào xạ giả phát hiện cái gì vẫn là nói, có nhu cầu gì hỗ trợ giải hội cảm giác mình dùng Long Mạch sức mạnh chuyện này. Hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Hai người trong lúc đi, Dạ Hủy ánh mắt từ từ bị hấp dẫn lại đây. Xạ Dạ làm vương tộc, quen sống trong nhung lụa, từ nhỏ liền vẫn quá hậu đại sinh hoạt, da dê vóc người tự nhiên được bảo dưỡng vô cùng tốt. Chẳng như tuyết chân nhỏ bởi vì không có trải qua chút nào rèn luyện, đầy dây một luồng thuần túy thiếu nữ nhu, phảng phất không có xương rô nở dê như, thậm chí Dạ Hủy có loại sai xạ tỏ gì, chính mình chỉ cần nhẹ nhàng hơi động, liền có thể đem thiếu nữ trước mắt chân ngọc bẻ gây rô nở dê như. Như vậy hoàn mỹ chân, cũng chỉ có hai lần nguyên thế giới mới có đi. Từ gồ ghề đường nhỏ hướng về sâu dưới lòng đất đi đến, có điều 200-300 mét dáng vẻ, xạ dạ đã hơi thở dốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ chảy ra tỉ mỉ ạ sờ châu. Như vậy yếu yếu thân thể, trái lại để dạy hướng trong lòng có một loại đưa nàng ôm 443 tiến vào trong lòng, mát nhở mẹ giáo dục kích động. Hay là bởi vì mới vừa hư thân không bao lâu, hắn cu nở dê đối với nữ nhân có rất lớn hiếu kỳ đi. Đương nhiên, Dạy hứa không phải biến thái, sẽ không làm chuyện như vậy. Nam nhân mà, ai không có mấy phần ảo tưởng y y thế nhưng ảo tưởng quy ảo tưởng, thân sĩ cùng hẹn ta khác nhau chính là ở, thân sĩ có thể ở thời cơ thành thục thời điểm đem ảo tưởng hóa thành hành động. Nhưng, nếu như có nguy hiểm, các thân sĩ liền dừng với ảo tưởng, không làm mạo hiểm. Dạy hứa tự nhận là không phải hẹn tải, cùng trước mắt nữ vương không tính quá quen thuộc, vì lẽ đó cũng là chỉ là xem nhìn đối phương vui sướng dậy, không dễ dàng vi phạm, có thể nhìn một lần cho thỏa. Đã là thu hoạch bất ngờ. Ai nha, chính vào lúc này, phía trước xạ dạ một cái lảo đảo, tựa hồ là một cái chân dẫm hết rồi, cả người hướng về sau ngã lại đây, trực tiếp đụng vào dạy hụt trong lòng. Chờ chút bình thường ngã xuống đất, không phải nên đều là về phía trước sao? Thật thấp kém đến gần thủ pháp tha nhìn thấu không nói toạc, dạy hụt thuận thế tiếp được xạ dạ. Không có sao chứ, xạ dạ nữ vương khác nào ngôn tình trong tiểu thuyết động tác giống như vậy, dạy hụt nhẹ nhàng xê dê dê ôm lấy xạ dạ. Hỏi, không có chuyện gì. Chính là vừa nãy không cẩn thận vặn đến chân. Xạ dạ mặt cười hơi một cụ hê nảy. Cùng mỹ rồ củ cái này vu nữ đem so sánh, xạ dạ tuổi tác càng nhỏ hơn, thậm chí ngay cả nam nhân đều chưa từng thấy mấy cái, chớ đừng nói chi là như vậy tiếp xúc. Nếu không là mạ xạ kỷ trước khi đi nhắn lại, ở thêm vào lâu lan quốc gia này xác thực cần một cái mạnh mẽ chỗ dựa, xạ dạ cảm giác mình cho dù chết cu nở dê sẽ không làm loại này không biết xấu hổ sự chứ lại chủ động câu dẫn hổ ca đại nhân thật thẹn thùng a có điều. Nghĩ đến mạ xạ kỳ lúc gần đi nói. Ngược lại chưa đến mình đều sẽ cùng với hồ cả, như bây giờ làm, cu nở dê có điều là đem thời gian trước thời gian một điểm, nên cũng không tính là không biết xấu hổ đi cái kia. Dạ hư đại nhân, ngươi có thể ôm ta sao? Ta cảm giác ta chân thật giống đi không được đường. Xạ ra nổi giận dũng khí, nói rằng, tuy rằng mặt cười còn có một chút cụ hê này, nhưng có thể nhìn ra xạ dạ quyết tâm. Liền xưng hô đều từ hồ cả đại nhân, cải biến thành dạ hư đại nhân. Đi không được. Vì lẽ đó cũng bị ôm, lý do này ngươi là nữ vương, như vậy nếu như bị người khác nhìn thấy, không hay lắm chứ? Không, không có chuyện gì. Nơi này sẽ không có người lại đây. Nhưng La Giải Hủy đại nhân, xin ngươi yên tâm vậy cũng tốt. Chối từ một phen sau khi, Giải Hủy lúc này mới chậm rãi ôm xạ giả nữ vương. Khắc khắc, được rồi. Kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền có ý nghĩ này, chỉ là thân là hồ cạ, đương nhiên sĩ diện giữa ôm xạ giả, hai người bước tiến chậm rất nhiều. Dạ hụt trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Xạ dạ mang chính mình đi Long Mạch nơi làm cái gì hơn nữa? Na nở dê mới vừa nói, nơi này không ai, đây là ý gì? Xạ dạ lời nói, để dạ hụt có chút ý nghĩ kỳ quái. Xạ dạ hóng ánh con mắt cu nở dê đang len lén nhìn dạ hụt, mặt cười còn có chút điểm vi củ hê này, thế nhưng, vẫn là lấy dũng khí ôm dạ hụt. Cái này nam nhân xa lạ. Trải qua An Lộc Sơn sự kiện sau, xạ dạ nữ vương tâm thái đã phát sinh to lớn chuyển biến. Lần đầu nhận thức đến sức mạnh đối với hòa bình tầm quan trọng, muốn lâu lan quốc gia này lâu dài địa an bình xuống, nhất định phải nắm giữ đủ để tự vệ sức mạnh. Trước đây Na Nờ Dê chỉ là cái ngây thơ nữ vương, hết thảy đều là mẫu thân và An Lộc Sơn ở xử lý, này hay là cu Nờ Dê là An Lộc Sơn dám trắng trợn cướp đoạt quyền lợi nguyên nhân đi. Xạ giả cu Nờ Dê là thật sự quá ngây thơ, mà xạ kỳ mắng nàng ngây thơ đến ngốc cu Nờ Dê không có chút nào quá đáng. Người suy nghĩ một chút. Cả đất nước nam nhân đều bị An Lộc Sơn trộm tới làm lao động, nữ nhân cùng hài tử đều biến mất, xạ dạ thân là một quốc gia nữ vương, lại còn cái gì cũng không biết, một cái quốc gia người đều biến mất rồi, NaNZ lại còn chưa phát hiện. Dù cho là có con rối mê hoặc, nhưng liền loại kia dáng vẻ con rối, QNZ có thể đã lừa gạt người bình thường này đã không phải ngây thơ có thể giải thích, quả thực là vô năng. Vừa bắt đầu xạ dạ còn sẽ không cảm thấy chính mình vô năng, dù sao cũng là nữ vương mà, muốn mặt, muốn tôn nghiêm. Nhưng trải qua An Lộc Sơn sự kiện sau khi, NaNZ triệt để rõ ràng, chính mình xác thực là vô năng nữ vương. Thế nhưng, mặc dù là vô năng, NaNZ QNZ có muốn phải bảo vệ đồ vật, QNZ có giấc mộng của chính mình. Mẫu thân lưu lại lâu lan, xạ dạ không muốn liền từ bỏ như vậy. Mà mạ xạ kỳ nói đúng. Muốn phải bảo vệ lâu lan, nhất định phải dựa vào sức mạnh to lớn. Mà trước mặt cổ nổ hạ hổ cả đại nhân, Uchiha dạy hứa, chính là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, vì lâu lan QNZ được, vì giấc mộng của chính mình QNZ được, vì tìm một cái quy tụ QNZ tốt. Xạ dạ nữ vương quyết định không thèm đến xỉa. Chấp hành xong nhiệm vụ, dạy thì sẽ trở lại cổ nổ hạ. Để cho thời gian của nàng, cũng không nhiều, NaNZ nhất định phải nắm chắc cơ hội. Hồ ca đại nhân, như vậy sẽ không, có thể hay không hơi nặng một chút, không có chuyện gì, điểm ấy trọng lượng đối với nỉ giả tới nói, không đáng kể chút nào. Giải hướng nghĩa chính ngôn từ nói rằng, nhưng trong lòng kinh ngạc lên, chính mình ngày hôm nay có phải là đi rồi số đào hoa mỹ nữ cấp lại, chẳng lẽ chính mình nhân vật chính vầng sáng phát tác xạ dạ vẫn là giải hướng đến thế giới này sau khi mới cái thứ nhất cũng dính sát nữ nhân không, phải nói là nữ vương.